Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1892, bằng thực lực trang bức. Theo thời gian chuyển rời, Lỗ Bá Hùng trong đầu, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, hắn cũng càng nhận định, tà thần chẳng qua là chỉ là hư danh mà thôi. Đơn giản là bị một đám vô tri thế nhân nghe nhầm đồn bậy thổi phồng. Đến mức thành bách chiến bách thắng tà thần. Cái gọi là tà thần, trong mắt ta, đơn giản là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lúc không anh hùng, làm nhóc con thành danh. Bia, Lỗ Bá Hùng tâm lý, âm thầm nghĩ ngợi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ý thức được 30 đồng môn đồng loạt hướng hắn tập trung mà đến ánh mắt. Lỗ Bá Hùng tranh thủ thời gian tập trung ý chí, bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, băng lãnh ánh mắt lần nữa khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Tà thần, lấy ngươi dạng này nhân vật, táng thân tại Thanh Vân kiếm trận bên trong, bị chết không oan uổng. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ngươi có thể lên đường. Đang khi nói chuyện, Lỗ Bá Hùng lăng không lơ lửng thân hình, giống một tòa nguy nga đại sơn giống như, ầm vang có tiếng hướng phía dưới áp chế mà đến. Dưới chân hắn cũng là sớm đã khởi động Thanh Vân kiếm trận. Thanh Vân kiếm trận tại 30 Thanh Vân đệ tử liên thủ thôi động dưới, kiếm khí mọc thành bụi, sát khí ngút trời, duy chỉ có mắt trận không có rót vào công lực. Mắt trận tương đương với toàn bộ kiếm trận linh hồn, cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nếu là không có Lỗ Bá Hùng công lực tại mắt trận trung vân truyền, như vậy Thanh Vân kiếm trận mạo xưng chỉ là một bộ cái xác không hồn. Mà lại mắt trận rót vào công lực càng mạnh, tại mắt trận chuyển hóa gây dựng lại về sau, kiếm trận phóng xuất ra uy lực cũng liền càng mạnh. Giờ phút này Thanh Vân kiếm trận phóng xuất ra vô tận dày đặc kiếm khí thẳng ngút trời, kiếm trận chính giữa thì là một cái chậm chậm lưu động kiếm khí vòng xoáy. Cái này cái to lớn kiếm khí vòng xoáy cũng là mắt trận. Lỗ Bá Hùng hạ lạc tốc độ cũng không nhanh, nhưng thân hình hắn mỗi lần nặng một tấc, kiếm khí đều sẽ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng phương thức biến đến càng thêm dày đặc phức tạp. Nguyên bản phiêu miểu biến ảo khôn lường kiếm khí cũng tại thời khắc này biến đến giống như dịch thể sền sệt cẩn trọng, tràn ngập làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách. Trên diễn võ trường mặt đất đã sớm nứt toác ra vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Một đám Thanh Vân đệ tử tuy nhiên cuồng vọng tự đại, đối Thanh Vân kiếm trận uy lực có 10 phần lòng tin, nhưng ai cũng không dám vào lúc này phớt lờ. Dù sao, lần này đối mặt địch nhân là tà thần, cho dù tà thần thật sự là chỉ là hư danh, cũng đủ làm cho bọn họ gây nên đầy đủ coi trọng. Lúc trước, bọn họ đối tà thần trên miệng trào phúng, cái kia đơn giản là vì chọc giận tà thần, để tà thần nổi trận lôi đình một loại thủ đoạn. Nội tâm thì thủy chung căng thẳng một cái dây cung. Lúc này, thân hình lăng không Lỗ Bá Hùng ở giữa không trung, khéo léo như mưa yến giống như lật cái bổ nhào, trong khoảnh khắc biến thành đầu dưới chân trên tư thế. Một tiếng hét lên, hai tay 10 ngón lóe ra lẫm liệt kiếm khí. Ngay sau đó, cả người hắn đều dường như hóa thân thành một thanh kiếm. Một thanh ra khỏi vỏ kiếm, quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí thấm nhuần cửu trọng thiên, kéo dài không tuyệt kiếm khí, giống 9 ngày ngân hà cuốn ngược giống như, điên cuồng chút xuống nhập mắt trận bên trong, giao phó Thanh Vân kiếm trận linh hồn, chân trời một vòng trời chiều, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Kẻ cầm đầu Diệp Thiên, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Một mặt trách trời thương dân ấm và bình tĩnh biểu lộ. Ngửa đầu, hai con mắt híp lại, đánh giá khí thế hùng hồn, thanh vân kiếm trận. Ai, các ngươi đám người này, thật sự là tìm đường chết a. Diệp Thiên ý vị sâu xa một câu than nhẹ âm thanh. Rõ ràng truyền vào thanh vân đệ tử trong tai. Làm cho một đám thanh vân đệ tử thẹn quá hóa giận. Càng là quyết tâm muốn đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Hóa thân thành kiếm lỗ bá hùng. Tự nhiên cũng nghe đến Diệp Thiên lời này. Cười lạnh nói, tà thần, ngươi đều sắp chết đến nơi. Còn dám nói mạnh miệng. Nói thật cho ngươi biết. Trang bức không phải ngươi giả bộ như vậy. Ta bằng thực lực trang bức. Liên quan gì đến ngươi? Diệp Thiên uể oải đáp lại nói. Hắn ngậm lên môi khói. Bị kiếm khí áp chế. Đã sớm biến thành cho bụi. Không thể không lại móc ra một điếu thuốc nhen nhóm. Lời hữu ích không khuyên nổi muốn người chết. Đã các ngươi muốn chết. Ta không ngại đưa các ngươi xuống địa ngục. Lỗ bá hùng lệ trầm giọng quát. Tà thần, đừng quá càn rỡ. Đợi chút nữa ngươi liền biết thanh vân kiếm trận uy lực cường đại cỡ nào. Ngươi căn bản không nên đặt chân đất kinh thành. Cũng không nên cùng lỗ gia là địch. Lại càng không nên cùng thanh vân tông quyết đấu. Cái này ba không nên. Đủ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Muốn giết tà thần, hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không? Lỗ bá hùng lời nói. Còn chưa nói xong, liền bị một đạo âm lãnh thấu xương giọng nam. Trực tiếp đánh gãy, vừa dứt lời. Một đầu thân hình, hình dáng như thiên thần. Mang theo cuồng bạo phách lối khí thế. Từ trên trời giáng xuống, hai chân vừa rơi xuống đất. Toàn bộ diễn võ trường, giống như là tao ngộ một trận khủng bố động đất. Tất cả mạc nhện vết nứt đều tại trong khoảnh khắc bật nát. Bụi mù nổi lên bốn phía. Đá vụn kích xạ, Diệp Thiên tuy nhiên bị vây ở thanh vân kiếm trận bên trong. Tầm mắt bị vây lượn quanh ở bên người 30 thanh vân đệ tử che chắn. Nhưng vẫn là có thể theo vừa mới đạo này giọng nam bên trong. Phán đoán chính xác ra đối phương lai lịch nội tình. Ngươi làm sao cũng tới. Diệp Thiên phun ra một vòng khói. Trên mặt thì lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ biểu lộ. Hữu khí vô lực mở miệng hỏi một câu. Lúc này Đỗ Yêu cảm thấy mình giống như là hóa thân thành một vệt ánh sáng. Nhanh chóng, mau lẹ, tự do xuyên thẳng qua tại thời không bên trong. Nhà cao tầng, núi non sông suối, mênh mông đại bình nguyên, sóng biếc mênh mang đại hải. Hết thảy đều tại nàng dưới chân, lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng chạy ra hậu hoa viên thời điểm, nàng thì đột nhiên cảm thấy chính mình sau lưng mọc ra hai cánh, thoát khỏi sức hút trái đất khống chế, bay trong hư không. Khi nàng theo quản gia cái kia bên trong biết được, phụ thân Đỗ lão quỷ cùng Diệp Thiên, một trước một sau, lần lượt đi kinh thành tin tức lúc, nàng bản năng cho rằng, phụ thân đây là muốn cùng Diệp Thiên tại kinh thành quyết nhất tử chiến. Tiêu trừ năm đó cừu oán, Đỗ lão quỷ là phụ thân nàng. Cứ việc không có liên hệ máu mủ, nhưng nàng nhưng thủy chung đem Đỗ lão quỷ làm thành phụ thân đối đãi. Mà Diệp Thiên thì là xuất hiện ở nàng sinh mệnh, trọng yếu nhất người. Tuy nhiên nàng và Diệp Thiên mặt ngoài đã mỗi người đi một ngả. Nhưng nội tâm của nàng nhưng thủy chung không cách nào tiêu tan. Cái này hai nam nhân, nàng một cái cũng không muốn mất đi. Nàng nhất định phải tiến về kinh thành. Ngăn cản giữa hai nam nhân quyết chiến. Ở cái này mãnh liệt suy nghĩ chống đỡ dưới, Đỗ Yêu bay ra Giang Thành, một đường hướng bắc, vượt qua thiên sơn vạn thủy, bay về phía kinh thành. Giờ phút này, lịch sử đã lâu, quy mô to lớn kinh thành đã xuất hiện tại Đỗ Yêu trong tầm mắt. Nàng dưới chân thì là có mấy ngàn năm lịch sử truyền thừa kinh thành. Từ khi bay lên không trung một khắc kia trở đi, nàng kinh ngạc phát hiện mình đã thoát thai hoán cốt, các loại cảm quan năng lực đều phát sinh biến đổi lớn. muốn tại có phía trên 100 triệu nhân khẩu kinh thành, tìm tới Diệp Thiên cùng Đỗ Lão Quỷ, không thể nghi ngờ là kiện rất khó khăn sự tình, nhưng đối Đỗ Yêu tới nói, lại dễ như trở bàn tay. Nàng ngưng trọng thâm thúy ánh mắt, tại kinh thành khu vực phía trên, quét mắt một vòng, một giây sau, Diệp Thiên cùng Đỗ Lão Quỷ hai người chỗ phương vị, thì trong nháy mắt xuất hiện tại trong óc nàng. Nàng chỉ có thể nhìn thấy Diệp Thiên cùng Đỗ Lão Quỷ cụ thể phương vị, lại không cách nào nhìn đến hai người đến tột cùng đang làm cái gì. Một ngụm chọc khí phun ra về sau, Đỗ Yêu thân hình lần nữa hóa thành một chùm quang mang, bay về phía Lỗ Gia diễn võ trường. Lỗ Gia, Tây Huyền phòng tiếp khách, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lữ Dương, trắng nõn đến gần như trong suốt trên mặt, hiện ra một vệt không che giấu được đắc ý biểu lộ. Nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt, trong tay hắn giơ lên một cái kim quang lóng lánh túi. Theo túi ngoại hình hình dáng, có thể phân biệt ra được, trong bao vải hẳn là trang lấy một người. Lữ Dương khoe khoang giống như ánh mắt, theo trong sảnh Lỗ Vô Ngôn, Lỗ Thiên Diệp cùng Tề Chân Quân ba người trên thân khẽ quét mà qua. Lúc này mới dù bận vẫn ung dung cầm trong tay túi, nhẹ nhẹ để dưới đất. Nhị gia, đây là ngươi muốn nhan như tuyết, chúng ta đã cho ngươi bắt tới. Lữ Dương mặt mày hớn hở mở miệng nói, cái này túi càn khôn diệu dụng, tuy nhiên so ra kém Đâu Hồn Võng, nhưng nếu muốn vây khốn chỉ là một phàm nhân cũng không phải việc khó gì. Không có chúng ta linh hồn chú thuật, cho dù là tà thần có thủ đoạn thông thiên cũng không có khả năng đem túi càn khôn mở ra. Đa tạ Lữ gia xuất thủ. Lỗ Vô Ngôn mù mịt đền bù, trên mặt cho đến giờ phút này rốt cục lộ ra hiểu ý mỉm cười, hướng về phía Lữ Dương khom người gửi tới lời cảm ơn. Lữ Dương lại ngay cả liền khoát tay, ra vẻ khiêm tốn đáp lại nói, nhị gia khách khí, chúng ta không dám nhận. Nhị gia nếu là thật sự muốn cảm tạ chúng ta lời nói, vậy thì mời nhị gia đem Nhan Như Tuyết đưa cho chúng ta. Chúng ta những năm gần đây chơi qua nữ nhân ngàn vạn, nhưng lại không một người có thể cùng Nhan Như Tuyết đánh đồng. Nếu không phải có thể dùng Nhan Như Tuyết đến quản thúc tà thần, chúng ta đã sớm đem trong túi cái này tuyệt đại vưu vật cho lên. Chúng ta cái này nho nhỏ yếu cầu cũng không quá phận đi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Lữ Dương trong mắt càng là lóe ra không che giấu được khát vọng ánh mắt, hận không thể hiện tại thì bổ nhào vào Nhan Như Tuyết trên thân. Một xính hùng phong, Lữ Dương đề nghị, để Lỗ Vô Ngôn một trận xấu hổ, gượng cười vài tiếng, run giọng nói, Lữ gia, chuyện này phải đợi đến chúng ta hợp lực đánh giết tà thần sau. Chỉ cần tà thần vừa chết, tà thần nữ nhân không phải liền là ngài sao? Dưới loại tình huống này, Lỗ Vô Ngôn cũng không dám tùy tiện đắc tội Lữ Dương, chỉ có thể trái lương tâm nói ra lời này. Lỗ Vô Ngôn hồi phục, để Lữ Dương phi thường hài lòng, tốt tốt tốt, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người, nhị gia người bạn này chúng ta giao định. Lữ Dương vỗ ngực cười lên ha ha, nhị gia lời nói chúng ta nhớ kỹ, đến thời điểm nhị gia nếu là không nhận nợ lời nói, chúng ta nhưng là sẽ trở mặt không quen biết nha. Lỗ Vô Ngôn mặt mũi tràn đầy đắng chát, liên tục gật đầu, cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói, ta là coi trọng chữ tín người, đương nhiên sẽ không lật lọng, chỉ cần tà thần vẫn diệt, Nhan Như Tuyết vận mệnh tùy ý Lữ gia xử trí. Quá tốt, Lữ Dương hưng phấn liên tục vỗ hai tay, ngốn từng mụn lớn lấy mụn nước, cổ họng chỗ sâu truyền đến quỷ dị ụp ụp tiếng vang. Nhị gia, căn cứ tư nguyên cộng hưởng nguyên tắc, chúng ta lên hết Nhan Như Tuyết về sau, ngươi lại tiếp lấy phía trên. Nữ nhân này có nhiều đẹp, giới hạn tại ngươi tưởng tượng phạm chú, phàm là nhìn thấy nàng nam nhân đều sẽ trong phút chốc đối nàng sinh ra phương diện kia ý nghĩ. Ngươi nếu là cái nam nhân thì không ngoại lệ. Lỗ Vô Ngôn người khổ lắc đầu, cái này đến lúc nào rồi? Hắn cũng không có tâm tư cùng Lữ Dương nghiên cứu thảo luận nữ nhân niềm vui thú. Lữ Dương tựa hồ cũng không ngại Lỗ Vô Ngôn lúc này lãnh đạm phản ứng. Chỉ là cực kỳ ngân tà cười hắc hắc cười, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía màn hình lớn, làm ánh mắt của hắn vừa tiếp xúc với trên màn hình hình ảnh lúc, Lữ Dương sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến trắng xám, hai đầu gối run lên, kém chút trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, một tia mồ hôi lạnh theo hắn mép tóc tuyến lăn xuống xuống, hắn làm sao cũng tới, hơn nữa còn luyện thành thần ma đoạn ngục công. Lữ Dương kinh khủng muôn dạng thanh âm ấp úng quanh quẩn tại trong sảnh mỗi một góc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.